Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 211 điều tra. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 211 điều tra. Gom tất cả mối trong trạm gác lại có thể miễn cưỡng ướp một con dê rừng. Hiện giờ Lý Thanh chính như phát hiện chuyện gì mới lạ lắm, vô cùng phấn khởi nói. Sắp tới Tết âm lịch đúng không, dù là lưu dân cũng muốn mấy ngày này êm ấm một chút. Chúng ta có nhiều thịt thế này, chỉ cần Lang Vương tiếp tục đưa thịt. Mọi người có thể tới thị trấn bán lấy tiền rồi. Lý Thanh Chính nói. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Chính như đang mơ tưởng bản thân trở thành người giàu trong thị trấn vật. Nhâm Tiểu Túc sắc một lớp muối lên thớ thịt rồi ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Chính. Quân đội Lý thì cho phép chuyện này hả? Ta lén bán thôi. Lý Thanh Chính vui tươi hớn hở nói. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ngươi có quen biết gì với chủ quán đó không? Không có. Lý Thanh Chính nói. Có điều thịt là thứ đắt hàng. Bán rất tốt mà. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Trước kia lúc mừng năm mới các người được ăn thịt hả, không phải ai cũng mua được thịt đâu, đa phần mọi người đều mua tí mỡ heo về để ăn mừng năm mới thôi. Thứ này phải bán vào hàng rào mới đáng giá. Ta đề cử với ngươi một người. Bằng hữu của ta là Vương Phú Quý, với năng lực của hắn, có một chút quan hệ với người trong hàng rào không khó. Hai mắt Lý Thanh Chính sáng lên. Thật không? Lý Thanh Chính biết Nhâm Tiểu Túc nói thật. Trạm gác bỗng nhiên biến thành nơi cung cấp thịt, thế nhưng sức mua của thị trấn quá thấp. Căn bản lợi nhuận không bao nhiêu, thậm chí có khi còn chẳng bán được, trừ phi hắn hạ giá xuống. Cho nên, việc buôn bán hợp cách rất quan trọng. Bây giờ, Nhâm Tiểu Túc vẫn phải ẩn nấp ở trạm gác chờ thời cơ, đợi người máy nano đợt tiếp theo. Cho nên hắn cần Lý Thanh Chính xuất đầu lộ diện. Móc nối quan hệ cho Lý Thanh Chính và Vương Phú Quý, hắn cũng có thể dễ dàng đi tới thị trấn hơn. Với cả họ còn có thể lấy thêm một phần tiền lời nữa. Ở phương diện này, năng lực của Lão Vương dùng rất tốt. Bất quá, lúc này Lý Thanh Chính có phần nghi hoặc. Không phải ngươi là học sinh trong hàng rào à? Sao biết được trong lưu dân trong thị trấn sống thế nào? Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn Lý Thanh Chính. Ta cũng là lưu dân. Khi lương thực tiếp tế tới, Lý Thanh Chính dặn mọi người cất kỹ thịt để tránh bị đám tư binh kia dòm ngó. Nhất định phải giấu cho kín. Bằng không bọn người kia thấy được thịt sẽ cướp đi rất nhiều đó. Xe vận chuyển vật tư đi trên đường đã tới trạm gác. Kết quả đối phương chỉ bỏ một túi gạo xuống, một hạt muối cũng không có. Lý Thanh Chính có chút sững sờ. Muối đâu? Có gạo là tốt lắm rồi. Hai binh sĩ kia hút xì gà. Mau ký tên xác nhận đi, bằng không ngay cả gạo và mì cũng chẳng có. Ít nhất cũng phải có một tí muối chứ. Lý Thanh Chính nghẹn họng nửa ngày mới nói. Ngươi muốn không? Không muốn chúng ta đem về. Tư binh nói. Lý Thanh Chính cắn răng nói. Muốn. Có là tốt rồi, bao nhiêu lưu dân không có cơm mà ăn đó. Đối phương nói xong thì lên xe rời đi. Lý Thanh Chính không dám nói gì nữa. Chở xe đi xa, hắn mới mắng to. Nhất định đám khốn kiếp này đã cắt xén quân lương. Đây là muốn chúng ta ăn cơm với rau dại hả? Kết quả, khi mọi người mở bao ra thì phát hiện trong đó gần nửa bao toàn là cát. Có xem chúng ta là con người không vậy? Một binh sĩ căm giận bất bình. Nhâm Tiểu Túc thở dài, nói với đám nam sinh. Đây chính là thế giới mà các ngươi chưa từng tiếp xúc tới. Xe vận chuyển vật tư vừa đi. Dưới sườn núi lại xuất hiện một xe chở lính. Mọi người im lặng nhìn chiếc xe tới gần, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy trên xe là một tổ đội tác chiến ăn mặc chỉnh chu, trên vai vác súng đi xuống. Mọi người nhận ra đây là binh đoàn chính quy của Lý Thị. Lý Thanh Chính bình tĩnh lại, đi tới cười nói. Các bị quân gia, các ngài tới trạm gác của ta có chuyện gì? Sĩ quan cầm đần binh sĩ lạnh lùng nói. Mấy hôm trước có người tới tuần tra trạm gác của các ngươi không? Nhâm Tiểu Túc nghe vậy thì rùng mình. Mấy ngày nay hắn đang đợi xem có người tới điều tra không, ai ngờ bây giờ tới thật rồi. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ có nên dùng việc này câu thêm vài người máy nano chăng? Không ngờ đối phương cũng chẳng ngốc, trực tiếp cử một tổ đội tác chiến tới. Đương nhiên, việc này cũng hợp lý thôi. Trung quy hai chiến binh tinh nhuệ bỗng nhiên mất tích, họ tăng cường phòng bị cũng là hiển nhiên thôi. Nhâm Tiểu Túc chỉ quan tâm trên người đối phương có người máy nano không thôi. Thế nhưng hắn chẳng thể mạo hiểm như thế. Lý Thanh Chính giải thích. Mời vào, mời vào. Hai vị binh sĩ trẻ tuổi kia chỉ dừng lại chỗ chúng ta tầm 10 phút là rời đi rồi. Phải không? Sĩ quan kia bước vào trạm gác đột nhiên hỏi. Có phải mùi máu không, nơi này của các người từng có người chiến đấu? Tất cả mọi người đều sững sờ, không ai nghĩ tới mũi thằng này linh như cẩu vậy. Phải biết họ làm thịt được vài hôm rồi, hẳn mùi máu đã sớm tàn đi. Nhất thời, binh sĩ sau lưng sĩ quan kia vác súng lên chĩa vào đám Nhâm Tiểu Túc. Lý Thanh Chính vội cười làm lành. Là chúng ta mới sắn thú, vừa rồi ướp thịt khô, chưa kịp lấy ra phơi nắng. Nói xong, Lý Thanh Chính nhanh chóng đi tới mở cửa phòng bếp, thịt khô được đặt trên bếp lò lộ ra. Sĩ quan nhíu mày. Khó trách còn lẫn vào mùi thịt dê. Lúc này, sĩ quan nói tiếp. Lục soát trạm gác. Đám binh sĩ chỉ chừa lại 5 người, còn lại chen chúc vào phòng ốt mà điều tra. Đám Nhâm Tiểu Túc chẳng dám động đậy gì. Không bao lâu sau, đám binh sĩ nhao nhao trở về báo cáo. Không phát hiện có gì gì thường. Sĩ quan cười lạnh. Chỉ kiểm tra theo thông lệ thôi, mong các vị đồng nghiệp bỏ qua cho. Kỳ thật sĩ quan cũng không thấy trạm gác này có vấn đề gì. Việc đi săn thì ai cũng có, chỉ là con mồi nhiều hay ít mà thôi. Thứ hắn cần tìm là xe, thi thể và tài vật trên người hai binh lính trẻ tuổi kia. Trung quy, giết người giấu xe cũng không dễ. Nếu người nọ ham tài vật trên người binh sĩ thì nhất định để lại dấu vết. Cơ y là lúc trước hắn đi trên đường không thấy dấu vết chiến đấu gì, cũng không thấy xe bị vứt bỏ nên cũng buông lòng cảnh giác. Dựa theo lộ tuyến hai người mất tích đã đi, hẳn họ gặp chuyện không may ở mấy trạm gác gần đây. Có điều sĩ quan phụ trách điều tra lại không phát hiện có gì gì thường cả. Tên sĩ quan lần lượt hỏi từng người, bên cạnh có người ghi chép lại. Trong lúc hỏi, hắn không phát giác ai có tâm tình bất thường cả. Hơn nữa, tên sĩ quan nói nửa ngày mới phát hiện nơi này toàn là nạn dân chạy nạn, hoặc từng là lưu dân trong thị trấn. Không được trang bị quân trang hay súng ốm gì cả, như thế thì giết hai quân tinh nhuệ thế nào được. Đi tới trạm gác khác. Âm thanh lạnh lùng của sĩ quan vang lên. Hắn quyết định xem thêm mấy cái trạm gác gần đó rồi nói tiếp. Nhâm Tiểu Túc có chút tiếc hận, một đống người máy nano đi mất rồi. Bất quá Nhâm Tiểu Túc biết, việc điều tra sẽ không chấm dứt đơn giản như thế, nhất định họ sẽ quay lại điều tra chặt chẽ hơn. Chết hai quân tinh nhuệ còn là người của tập đoàn nữa. Có điều khi xe vận binh xuống nói, mọi người chợt thấy đàn sói biến mất giữa rừng. Dường như đàn sói quyết định đi theo sau xe vận binh kia. Nhâm Tiểu Túc cả kinh, không lẽ đàn sói muốn tiêu diệt binh sĩ tập đoàn Lý Thị? Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 212 tập kích trạm gác. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 212 tập kích trạm gác. Từ lúc đàn sói tới nơi này vẫn luôn giữ khoảng cách với con người. Hiện giờ dã thú không cần tấn công con người. Chúng sinh trưởng ở thiên nhiên có tài nguyên phong phú, căn bản không thiếu đồ ăn. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc luôn nghĩ đàn sói rất ôn hòa, còn yêu hòa bình nữa. Giờ khắc này hắn mới nhớ tới tình cảnh trước kia khi hắn tới nhà xưởng ở hàng rào 113 đoạt súng. Đó là kết quả của một cuộc tập kích từ đàn sói. Đàn sói luôn ôm mối hận cũ với tư quân hàng rào 113. Đây là chuyện Nhâm Tiểu Túc đã biết. Không ngờ hiện tại đàn sói lại muốn tấn công quân đội chính quy của Lý Thị. Đoàn xe chậm rãi chạy xuống núi vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang rình mò họ. Tuy đám Lý Thanh Chính thấy hành động của đàn sói nhưng chẳng ai làm chuyện thiếu suy nghĩ. Một phần họ sợ đàn sói sẽ không đem thịt tới cho trạm gác nữa. Mặt khác Lang Vương Côn Sơn không lên tiếng nên họ cũng chẳng biết làm thế nào cho tốt. Lý Thanh Chính nói. Đây không phải chuyện của chúng ta, không cần nhúng tay vào. Cứ coi như không biết đi. Mắt thấy đàn sói không có hứng thú gì với trạm gác nên Lý Thanh Chính quyết định làm đà điểu. Dù sao đám Lý Thị kia cũng chẳng cho họ chút mặt mũi nào, sống chết của binh sĩ Lý Thị liên quan gì tới họ. Lý Thanh Chính cho mọi người về phòng. Đừng nhìn nữa. Có lẽ đàn sói chỉ đi tản bộ thì sao? Sau đó, Lý Thanh Chính quay về phòng ôm súng lạnh run. Nhiều sói như thế, muốn san bằng trạm gác của họ thì dễ như trở bàn tay. Bỗng nhiên Lý Thanh Chính cảm thấy ở trạm gác thật kích thích. Tuy mỗi ngày có thịt ăn nhưng vẫn phải lo sợ, có ruột mới biết ngày đẹp trời nào đó đàn sói không vui sẽ ngoạm tới đít họ. Nhâm Tiểu Túc cũng giả bộ sợ hãi đi vào phòng. Bất quá hắn vẫn quét mắt nhìn một vòng, số lượng đàn sói đi theo xe vận binh không nhiều. Dường như chỉ có một bộ phận hành động. Quay vào phòng xong, Nhâm Tiểu Túc nói với Trần Vô Địch. Vô Địch, ngươi ở lại phòng trông coi. Trước khi ta về không cho ai vào cả. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, ngươi cứ bảo ta bị tiêu chảy nên vào rừng đi ngoài rồi. Vì họ là một tiểu đội có tổng cộng 30 người mà 1/3 trong đó đã là người của Nhâm Tiểu Túc rồi. Vì thế khi an bài phòng ở, họ cũng được ở chung một phòng. Đây cũng là ý định ban đầu của Nhâm Tiểu Túc. An bài như thế mới thuận tiện cho hắn ra ngoài hành động một mình bởi vì người trong phòng là người có thể tin tưởng được. Đám nam sinh đã quá quen với việc này, dù sao họ nhìn cũng đã quen. Tuy ngày thường Lý Thanh Chính tự xưng là Lang Vương Côn Sơn nhưng trong mắt họ, Nhâm Tiểu Túc mới là Lang Vương chân chính. Nhâm Tiểu Túc nhảy ra khỏi cửa sổ. Một đường chạy xuống núi. Hắn cũng chẳng có mục đích đặc biệt gì, chỉ muốn nhìn xem đàn sói sẽ làm gì, thuận tiện thì nhặt người máy nano về luôn. Ở thời đại này, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy rất hứng thú với những thứ giúp thực lực của hắn tăng lên. Quản chi cái gì mà phong kiến mê tín nữa chứ? Trong một lần canh gác, Nhâm Tiểu Túc đã lấy người máy nano ra thử nghiệm. Lúc ấy, Nhâm Tiểu Túc phát hiện một điều, không cần cho người máy nano tiến nhập vào cơ thể để tăng cường sức mạnh cơ bắp làm gì. Lúc chiến đấu có thể dùng nó như thiết giáp bao trùm cơ thể cũng rất lợi hại, có thể đạt tới trình độ đao thương bất nhập. Siêu phàm giả sợ cái gì nhất không phải siêu phàm giả khác, mà là vũ khí nóng. Siêu phàm giả có lợi hại tới đâu thì bị súng bắn mấy phát cũng chết. Xe tải vận binh di chuyển trong đường núi, binh sĩ trên xe hào hứng nói chuyện phiếm. Dù sao sĩ quan cũng không ngồi trong thùng xe, họ nói chuyện thế nào cũng được. Cuối tuần này ta được nghỉ phép quay về hàng rào. Cũng không biết người tình nhỏ được ta bao nuôi có nhớ ta không. Một binh lính dự vào vách xe cười nói. Cuộc sống của tư quân khốn khổ nhưng cuộc sống của binh sĩ Lý thì có đãi ngộ rất tốt. Khi những binh sĩ thuộc dòng chính Lý thì đi lại trong hàng rào, quân trật tự và tư quân nhìn thấy đều phải đi đường vòng. Bất quá kỷ luật tập đoàn trước nay nghiêm minh, cấm tuyệt việc quấy nhiễu dân chúng. Trong quân cấm tửu sắc, ngươi đừng để người khác phát hiện. Một người nhắc nhở. Sợ cái gì? Binh lính kia khinh thường nói. Sĩ quan Lý thì có bị gì đâu, họ muốn làm gì thì làm đó thôi. dù trong tổ chức nào cũng tiềm ẩn quy tắc trên làm dưới tuân theo. Người quản lý tin Phật, cấp dưới cũng tin Phật, không tin cũng phải giả bộ tin. Nếu cấp trên giữ mình trong sạch, vậy cấp dưới cũng vô hình chung làm theo. Hiện giờ, đa phần người Lý thì đều gia nhập quân đội. 2 năm qua thái độ xa hoa lãng phí không ngừng lan tràn trong quân đội Lý thị. Cuối cùng, Lý thị bành trướng quá nhanh, cho nên căn cơ của người trong tổ chức không được tốt lắm. Một đám người nói chuyện phiếm căn bản không để ý tới nguy hiểm đang tới gần. Bất quá đàn sói không chủ động ra tay mà yên lặng quan sát từ trong rừng. Chỉ có Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ nhất, trong số những dã thú sinh tồn nơi hoang dã thì sói là loài động vật có tính kiên nhẫn cao nhất. Sói đi theo quân đội Lý thì, Nhâm Tiểu Túc đi theo đàn sói một cách chậm rãi suốt chặng đường dài chừng mấy chục cây số, thằng mới chạm gác kế tiếp mới dừng lại. Trong nháy mắt xe vận tải tiến vào chạm gác, đàn sói tiến hành tập kích nhanh như thiểm điện. Nhâm Tiểu Túc đứng ở xa yên lặng quan sát. Quân đội Lý thì phản ứng rất nhanh, chỉ mới 3 giây đã tạo thành đội hình phòng ngự. Trong trạm gác vang lên tiếng súng kịch liệt. Tư binh trong trạm gác bị dọa tới ngô ngốc. Căn bản đám tư binh cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần này, Nhâm Tiểu Túc quan sát quá trình đàn sói tiến công rất rõ ràng. Đối đầu với súng ống, một bộ phận đàn sói làm quân tiên phong hấp dẫn hảo lực, bản thân chúng bảo trì tốc độ khá cao để tránh đạn. Một phần khác thì thừa dịp binh sĩ phân tâm liền bao vây phía sau quân đội Lý thị. Trong khoảng thời gian này, Lang Vương nhiều lần phát hiện Nhâm Tiểu Túc đang đứng cách đó không xa quan sát. Dường như nó cũng không muốn để ý tới Nhâm Tiểu Túc, cứ thế tiếp tục săn bắn. Dưới tình huống bình thường, khi bị bên ngoài quấy nhiễu, chúng sẽ cẩn thận đề phòng buông tha cho con mồi đang săn bắt. Quân đội Lý thì chỉ tới để điều tra chuyện 2 binh sĩ mất tính, vốn không chuẩn bị cho việc chiến đấu thế này. Tuy bình thường họ được rèn luyện rất nhiều, thế nhưng đàn sói lại dựa vào số lượng để chèn ép đám binh sĩ Lý thì. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn phát hiện, sau khi chúng đàn sói vẫn có thể hoạt động bình thường. Tố chất thân thể chúng quá mạnh rồi. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 213 có thêm người máy nano. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 213 có thêm người máy nano. Cuộc tấn công này xảy ra chớp nhoáng nhưng chấm dứt rất nhanh. Sau khi binh sĩ Lý thì bị đàn sói tập kích từ phía sau, đội hình vốn hoàn chỉnh của họ lập tức tan rã. Duy chỉ còn một người sĩ quan nhanh chóng chạy trốn. Có điều nhìn bằng mắt thường cũng biết chống đỡ không được bao lâu. Nhâm Tiểu Túc thấy đối phương sử dụng người máy nano đến mức màu bạc dần trở nên ảm đạm. Hắn biết hẳn là năng lượng của người máy nano kia sắp hết rồi. Đột nhiên Lang Vương cắn một phát vào sau lưng sĩ quan kia rồi hất sang một bên, sĩ quan chẳng khác nào một tấm rẻ rách bị vứt trên đất. Dù mạnh mẽ như Lang Vương cũng ưu tiên sử dụng thủ đoạn đánh lén. Trên thế giới này, 2 từ chính nghĩa không có khi chiến đấu, kết quả mới là quan trọng nhất. Nhâm Tiểu Túc nhìn không được nói. Cái kia, có chút chuyện không biết có nên nói không? Lang Vương quay đầu nghi hoặc nhìn Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc chỉ vào sĩ quan Lang Vương đang ngậm trong miệng, lấy một bình hắc dược ra. Trao đổi một chút đi. Lang Vương vừa nhìn thấy hắc dược liền bỏ tên sĩ quan xuống. Sĩ quan chỉ còn chút hơi tàn thương thế lúc trước không chí mạng, chỉ là hắn bị sốc mà thôi. Khi sĩ quan thấy Nhâm Tiểu Túc, hắn đã chấn kinh tới mức chẳng hiểu gì. Gã sĩ quan không ngờ thiếu niên này lại xuất hiện ở đây, cũng không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc có thể giao dịch với đàn sói. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, không biết hắn làm vậy có tính là phản bội loài người không? Bây giờ hắn đang giao dịch với đàn sói, mà đàn sói vừa tấn công con người xong. Sau khi đàn sói đồ sách chạm gác xong liền ngậm mấy thi thể dưới đất quay về núi. Đàn sói không dừng lại, Nhâm Tiểu Túc thấy bộ lông vài con sói bị máu nhuộm đỏ thấm. Xem ra chúng cần phải quay về gấp để xử lý vết thương. Sau khi sói đi hết, Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm bên người gã sĩ quan. Hỏi ngươi chuyện này, bình thường các ngươi bổ sung năng lượng cho người máy nano bằng cách nào? Lúc trước Nhâm Tiểu Túc từng thử dùng người máy nano nhiều lần. Trong quá trình này, Nhâm Tiểu Túc phát hiện năng lượng của người máy nano đều ỷ lại vào năng lượng sinh học của chủ thể. Hắn mới sử dụng một lần, người máy nano cần được nạp lại, mà thời gian sử dụng cũng không quá dài. Cho nên sau khi trải nghiệm người máy nano xong, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy thứ này có khuyết điểm. Nếu họ không cách nào giải quyết triệt để vấn đề năng lượng thì khi chiến đấu với cường độ cao ở thời gian dài, người máy nano chẳng khác nào một cái gân gà vô dụng cả. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cũng đoán quân đội Lý thì có cách bổ sung năng lượng riêng. Hiện tại người có thành quả trên phương diện nghiên cứu là Khánh Trần A. Trung quy năng lượng hạt nhân là loại năng lượng có hiệu suất cao nhất trên thế giới này. Quân nhân kia nghe vậy thì sắc mặt ảm đạm, ngậm miệng không nói. Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Ngươi thế này là sao? Thương thế của ngươi không chí mạng, ngươi trả lời xong vấn đề ta hỏi, không chừng ta sẽ cứu ngươi à. Ngươi thả ta đi thì ngươi thoát được chắc. Gã sĩ quan kia cắn răng cười lạnh. Ngươi dám thả ta về. Phép khích tướng không có tác dụng. Nhâm Tiểu Túc phát hiện ý chí gã sĩ quan này vẫn kiên cường. Đến cùng vẫn là binh sĩ dưới trướng tập đoàn Lý Thị, không giống tư quân. Nhâm Tiểu Túc lại nói. Nạp điện dựa vào năng lượng sinh học của bản thể quá chậm. Hẳn các ngươi có phương pháp nạp điện riêng. Bằng không sao có thể chèo chống với cường độ chiến đấu cao được. Gã sĩ quan kia nhắm hai mắt lại, không chịu nói gì cả. Vừa rồi ngươi chiến đấu đã dùng hết năng lượng rồi. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi nói. Quá trình chiến đấu chỉ có 10 phút. Trên chiến trường thật sự không nhanh vậy đâu. Lúc này, gã sĩ quan kinh ngạc mở mắt. Sao ngươi lại hứng thú với người máy nano còn hiểu rõ như thế nữa, ngươi chỉ là một binh sĩ tư quân bình thường thôi. Bấy giờ, gã sĩ quan mới ý thức có gì đó không đúng. Thậm chí hắn còn hoài nghi trên người Nhâm Tiểu Túc có người máy nano. Đúng thật họ có một số người máy nano bị thất lạc, cũng chính là số người máy nano của hai binh sĩ đặc biệt kia. Có điều mọi chuyện là sao, chưa nói tới chuyện thiếu niên này có giết được binh sĩ đặc biệt không. Dù giết được đi nữa, muốn sở hữu người máy nano phải quay về viện nghiên cứu tiến hành đồng bộ. Cho nên... dù thiếu niên trước mắt có đạt được người máy nano cũng chẳng thể nào sử dụng được. Vì sao? Gã sĩ quan cảm giác chuyện này có vấn đề. Gã rất muốn báo cáo cho bộ tham mưu nhưng không còn cơ hội. Đừng mong ta sẽ tiết lộ cho ngươi biết. Sĩ quan giãy giụa. Nhâm Tiểu Túc thở dài. À, ngươi cũng mạnh mẽ lắm. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc ý thức được bản thân đã xem thường binh sĩ của Lý Thị. Không phải chỉ có binh sĩ Khánh Thị mới lợi hại, những tập đoàn khác cũng có lá bài tẩy. Không có lực lượng quân đội tốt, tập đoàn không thể nào đứng sừng sững trên mảnh đất chết này. Nhâm Tiểu Túc chờ sĩ qua dần tắt thở, lặng lặng nhìn chất lỏng chảy ra khỏi người gã. Hắn đã quen với quá trình này, cho nên kiên nhẫn chờ cung điện khôi phục lại người máy nano. Thu hoạch lần này không nhiều. Trung quy vẫn chỉ có một ít người máy nano mà thôi, số lượng chỉ bằng một nửa lần trước. Găng tay quyền sáo vẫn chỉ là găng tay, không có thay đổi lớn. Bất quá hiện tại Nhâm Tiểu Túc cũng không nóng này. Trung quy binh sĩ có người máy nano của Lý thì còn nhiều lắm. Hắn có thể từ từ thu thập. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới một vấn đề. Nếu hắn có thể nhờ cung điện khởi động lại người máy. Sau này có thể chia cho đám học sinh kia một ít không? chắc chắn Trần Vô Địch không cần thứ đồ chơi này. Nói thật, hiện tại Nhâm Tiểu Túc cũng không biết Trần Vô Địch mạnh thế nào. Nếu đánh nhau thật, hắn có thể đánh thắng đồ đệ kia của mình hay không cũng khó nói. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng để ý quá. Trung quy trong Tây Du Ký, sư phụ cũng không đánh lại đồ đệ, vừa nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc liền thấy cân bằng hơn. Nhâm Tiểu Túc điều khiển ảnh tử nâng thi thể gã sĩ quan này lên. Hắn chuẩn bị thả thi thể vào trong hồ. Thi thể chắc chắn không thể lưu lại, không có đạo lý gì mà đàn sói ngậm hết thi thể của binh sĩ đi mà chỉ chừa có gã sĩ quan này. Hơn này, sau khi quay về hàng rào lại lòi ra chuyện người máy nano của gã đã mất mới là vấn đề lớn. Bất luận thế nào đi nữa, Nhâm Tiểu Túc cũng không muốn Lý Thị biết việc hắn có thể khởi động lại người máy nano. Bằng không Lý Thị sẽ truy sát hắn tới chân trời góc biển. Một giờ sau, Nhâm Tiểu Túc đứng kế bên bờ hồ muộn phiền. Hắn thấy cái hồ này hơi nhỏ. Về sau hắn muốn ném thêm vài thứ vào đây liệu có đủ không? Chờ Nhâm Tiểu Túc hủy thi diệt tích xong đã là đêm khuya. Nhâm Tiểu Túc cũng không vội quay về trạm gác mà đi lên núi. Đêm nay trên núi không có tiếng sói tru. Nhâm Tiểu Túc muốn xem đàn sói bị thương nặng thế nào. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 214 sự khéo léo của Trần Vô Địch. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 214 sự khéo léo của Trần Vô Địch. Sau cuộc chiến này, Nhâm Tiểu Túc hoài nghi có lẽ sau 2 tháng nữa, số lượng đàn sói sẽ tăng lên không ít. Nhâm Tiểu Túc phát hiện số lượng đàn sói đã ít hơn rất nhiều, còn lại phần đa đều là sói cái. Dựa vào quy luật cũ, sói cái sẽ mang thai 63 ngày. Đối với con người mà nói số lượng này rất nhanh. Cũng không biết dựa vào chu kỳ tiến hóa tự nhiên đàn sói này có thay đổi gì không. Nhâm Tiểu Túc men theo dấu vết đàn sói để lại mà đi lên núi. Nhâm Tiểu Túc đoán hang ổ của đàn sói cách trạm gác không xa, vì đêm hôm đó hắn nghe tiếng sói tru rất gần. Kết quả Nhâm Tiểu Túc đi không được bao lâu đã thấy Lang Vương đứng ở cuối đường núi đối diện Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy dường như Lang Vương cũng đang tìm hắn. Chỉ nghe Lang Vương nức nở một hồi. Nhâm Tiểu Túc im lặng nửa ngày lại hỏi. Ngươi tới là muốn ta giúp ngươi chỉ thương cho đàn sói. Đi săn ở nơi hoang dã phải cực kỳ cẩn thận, chỉ cần bị thương một chút đã đủ chết người. Vi khuẩn và bệnh tật là hai sự tồn tại rất khó chống cự. Sự thật chứng minh, sinh vật có sức sống mạnh mẽ nhất trên đời chính là vi khuẩn. Thế giới trải qua bao lần hủy diệt rồi sống lại, chỉ có vi khuẩn là hết lần này tới lần khác có thể may mắn sống sót. Nhâm Tiểu Túc hỏi xong, Lang Vương lại gật đầu. Nhâm Tiểu Túc lấy hắc dược ra. Cái này có thể trị thương được. Ta biết tộc dân của ngươi có sói bị thương. Ta có thể giúp ngươi chữa trị cho chúng. Biểu tình Lang Vương nghi hoặc như đang hỏi thứ đồ chơi này cũng có thể trị thương. Vừa rồi Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ con người có thể thoa thuốc lên vết thương, nhưng sói thì sao, chẳng lẽ muốn chúng thè lưới liếm thuốc rồi tha lên vết thương à? Nếu như vậy, chúng chỉ vừa liếm một chút hắc dược là có chuyện xấu xảy ra rồi. Lúc này, dường như Lang Vương có chút do dự, sau đó nó quay người dẫn Nhâm Tiểu Túc lên núi. Lúc đi tới một sơn cốc cản gió, Nhâm Tiểu Túc thấy hơn 10 con sói con lăn lộn chơi đùa trên thảm cỏ. Chúng không sợ Nhâm Tiểu Túc chút nào. Trước kia trên đường chạy trốn hắn từng thấy qua mấy con sói con này rồi, bây giờ gặp lại đã thấy nhiều hơn. Xem ra dọc đường này đàn sói cũng không nhàn rỗi. Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc cũng có thể lý giải. Chung quy bây giờ đàn sói chỉ biết săn mồi. Không thể đọc sách hay đánh bài nên có hoạt động giải trí nào khác đâu. Đàn sói nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc đi tới thì nhao nhao nhường đường cho hắn. Nhâm Tiểu Túc thấy đàn sói tránh ra cũng khiếp vía hãi hùng, cố nén nội tâm sợ hãi mà tiếp tục đi về phía trước. Chỉ có thể nói hắn có gan lớn, đổi lại thành người khác, đối phương sẽ không dám đi vào ổ sói sâu như thế. Khi còn ở trên thị trấn, Nhâm Tiểu Túc có thể dựa vào việc săn mồi mà sống tốt. Này cũng không phải không có nguyên nhân. Đi vào trong, Nhâm Tiểu Túc thấy 6-7 con sói nằm trên mặt đất thở hổn hển. Xung quanh tràn ngập mùi máu tươi. Viên đạn xuyên qua cơ bắp của chúng không thể tạo thành vết thương chí mạng. Có điều qua thời gian dài đau xót và chảy máu đã khiến chúng dần đuối sức. Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn Lang Vương bên cạnh. Trước tiên phải lấy đạn từ trong vết thương của chúng ra. Chắc chắn rất đau, ngươi nói chúng đừng cắn ta nha. Lang Vương lúc lắc đầu ý nói nhanh lên. Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm bên người một con sói đực. Hắn lấy một cái kìm nhỏ từ trong không gian ra. Bây giờ không cần tiêu độc, dù sao đàn sói cũng chẳng biết tiêu độc là gì. Nói thật, đây là lần đầu tiên Nhâm Tiểu Túc làm việc này. Nhâm Tiểu Túc vừa đút kìm vào vết thương của con sói dò xét, vừa quan sát phản ứng của con sói để tránh nó đau quá mà cắn mình. Thế nhưng khiến Nhâm Tiểu Túc giật mình là con sói này đau tới trợn trắng mắt nhưng chẳng rên lên một tiếng. Đúng là một con sói mạnh mẽ mà. Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Lúc này hắn đã đút cây kìm vào tới chỗ viên đạn. So với tưởng tượng của Nhâm Tiểu Túc, vị trí viên đạn khá nông. Nói rõ cường độ cơ bắp của dã lang cao hơn tưởng tượng của hắn. Leng keng một tiếng. Nhâm Tiểu Túc gấp viên đạn ném lên tảng đá. Ngay sau đó tùy ý bôi hắc dược lên vết thương là xong việc. Trong nháy mắt xoa hắc dược đó, Nhâm Tiểu Túc phát hiện cơ bắp đang căng cứng vì đau của dã lang dần thả lỏng. Giờ khắc này ánh mắt Lang Vương nhìn hắc dược trong tay Nhâm Tiểu Túc đã thay đổi. Nhâm Tiểu Túc chữa thương cho mấy đầu sói xong thì mồ hôi đổ đầy đầu. Lúc này hắn không còn sợ đàn sói nữa. Nhâm Tiểu Túc vừa lau mồ hôi vừa nói một cách thoải mái. Khi nào vết thương lành rồi nhớ đưa thêm thịt cho ta. Chúng ta đã lên kế hoạch bán thịt vào hàng rào. Nếu có nhiều tiền thì chúng ta có thể qua năm mới thật tốt. Đám Tiểu Ngọc Tỷ và Lục Nguyên cũng có thêm quần áo mới. Lang Vương ở một bên nghe vậy cũng không có phản ứng gì. Một người một lang thong thả rời khỏi ổ sói. Nhâm Tiểu Túc có nằm mơ cũng không ngờ có ngày bản thân lại tùy ý ra vào ổ sói thế này. Phải biết tháng trước hắn còn là con mồi của đàn sói đó. Về đi, không cần tiến ta nữa. Nhâm Tiểu Túc nhìn bên ngoài nói. Nhớ đừng để chúng ăn đồ cay độc, không nên ăn hành tỏi. Nói tới đây bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc dừng lại. Hắn nhìn cảnh tuyết rơi nơi sơn giã không khỏi cảm khái. Hắn đây là mắc bệnh nghề nghiệp a. Sói thì ăn cái quái gì cay độc chứ. Dù không làm bác sĩ một thời gian, Nhâm Tiểu Túc vẫn mắc bệnh nghề nghiệp. Trước kia hắn là bác sĩ duy nhất trong thị trấn ngoài hàng rào 113A. Nghe cứ như niềm hy vọng của cả thị trấn vậy. Kết quả bây giờ lại thành bác sĩ thú y luôn. Bất quá bị thương thì nên hạn chế ăn thịt dê. Phải nghe lời bác sĩ, biết không? Nói xong, Nhâm Tiểu Túc hít một hơi sâu, quay đầu nói với Lang Vương. Nhớ đem nhiều gà rừng, thứ đó ăn ngon hơn thịt dê còn thơm nữa. Lang Vương không muốn nghe cái người nhiều chuyện này nói nữa, nó ngoảnh đít quay về ổ sói. Trên đường quay về, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy kỳ thật sống thế này rất tốt. So với việc sống chung với đám bạch nhãn lang trong hàng rào thì tốt hơn nhiều. Có điều khi sắp tới trạm gác, Nhâm Tiểu Túc chợt nghe có động tĩnh không đúng. Lúc này mọi người đều ngủ hết rồi chứ, sao vẫn còn ánh lửa? Nhâm Tiểu Túc vừa tới liền thấy mọi người ngồi quanh đống lửa ăn thịt. Trong đám người có một lão nhân tóc muối tiêu trông rất lạ mắt. Lão già nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc thì cười nói. Ngươi là Nhâm Tiểu Túc à? Mọi người bảo ngươi bị tiêu chảy, thời gian ngươi tiêu chảy cũng không ngắn nha. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc đã nói rõ với Trần Vô Địch, nếu có người ngoài tới tìm, Trần Vô Địch có thể tùy cơ ứng biến nói hắn bị tiêu chảy, tận lực không phát sinh xung đột. Bây giờ nhìn mà xem, Trần Vô Địch cũng khá nhanh nhạy đấy. Nhâm Tiểu Túc gọi Trần Vô Địch. Ta tiêu chảy bao lâu rồi? Trần Vô Địch giơ ngón tay lên đếm. 6 tiếng. Nhâm Tiểu Túc cạn lời. Nhâm Tiểu Túc sững sờ nửa ngày không biết nói tiếp thế nào. Sau đó hắn lại hỏi Trần Vô Địch. Ai đây? Trần Vô Địch suy nghĩ một chút. Thổ địa. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bản thân hồ đồ quá rồi. Sao có thể hỏi Trần Vô Địch mấy chuyện đứng đắn này chứ? Lúc này, Lý Thanh Chính thấy Nhâm Tiểu Túc đứng bất động liền khẩn trương kéo hắn ngồi xuống. Đồng thời, Lý Thanh Chính nhỏ giọng nói với Nhâm Tiểu Túc. Là người của Lý thì đến điều tra hai binh sĩ mất tích kia. Chúng ta không nói tới chuyện bầy sói. Ngươi cũng đừng nói lung tung. Nhâm Tiểu Túc hơi nhíu mày. Một lão già lại dám một thân một mình tới nơi này điều tra ư? Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 215 thành viên mới. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 215 thành viên mới. Đặc biệt hôm nay đủ 100 KB, ngày mai mình bảo 10 chương. Khi Nhâm Tiểu Túc biết lão già kia là người được Lý Thị phái tới điều tra vụ án thì cảnh giác lên nhiều. Bất quá hắn cũng không biểu lộ ra nhiều. Nhâm Tiểu Túc ngồi bên đống lửa, một nam sinh đưa cho hắn cái điều gà được nướng chín. Lão già kia vừa ăn vừa cười nói với Nhâm Tiểu Túc. Hiện tại người trẻ tuổi không chịu chú ý ăn uống. Các ngươi phải tới tuổi của ta mới biết ăn được chính là phúc. Ngài nói rất đúng. Nhâm Tiểu Túc nhìn đối phương. Việc hắn bị tiêu chảy tận 6 giờ không hợp lẽ thường tí nào. Lúc trước hắn còn khen Trần Vô Địch có phản ứng nhanh nhạy, bây giờ mới biết là tự hắn đa tình a. Trần Vô Địch nói hắn tiêu chảy 6 tiếng có nghĩa lão già đã tới đây được ngần ấy thời gian. Bất quá lão già cũng không hỏi hắn đi đâu. Cứ như âm thầm chấp nhận đáp án này, căn bản không muốn tìm hiểu thêm. Nhâm Tiểu Túc không tin một người phụ trách việc điều tra lại bỏ qua vấn đề đơn giản thế này. Rõ ràng đối phương đang giả bộ hồ đồ mà thôi. Ngài điều tra vụ án lần này có manh mối gì chưa? Nhâm Tiểu Túc điềm nhiên như không có gì mà hỏi. Nói là đến điều tra nhưng người Lý thì mất tích thì liên quan gì tới ta? Lão già tủm tỉm cười. Ta lớn tới tuổi này còn bắt ta ra ngoài làm việc. Ngươi nhìn đi, như vậy là sao? Nhâm Tiểu Túc dò xét đối phương. Năm nay ngài bao nhiêu tuổi? 73. Lão già cười nói. Còn chưa kịp giới thiệu. Chào các vị, ta là Hồ Thuyết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái tên này nghe thật cổ quái. Bất quá điều khiến Nhâm Tiểu Túc để ý là lão già này không phải họ Lý. Ở nơi này, Nhâm Tiểu Túc đặc biệt để ý tới người họ Lý. Trừ Lý Thanh Chính là Lang Sơn Công Vương gia, cơ bản Nhâm Tiểu Túc chưa đụng phải người có chức vụ cao hơn trong tập đoàn. Sao ngài lại nhận vụ án này? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Ta cũng đâu muốn. Hồ Thuyết gãi đầu cười nói. Nhưng Lý thì đã hạ lệnh, họ bảo ta không tới điều tra thì không phát lương. Ta chỉ có thể ứng phó qua loa thôi. Bất quá không ngờ trạm gác của các ngươi có nhiều đồ ăn dân dã thế này. Coi như ta có lời rồi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đối phương không đơn giản như thế. Một lão già 73 tuổi dám chạy tới đây sao có thể là người bình thường. Hơn nữa Lý thì có vấn đề lại để đối phương đảm nhiệm thì nhất định có nguyên nhân gì đó. Vào lúc này, Hồ Thuyết đứng dậy vỗ vỗ bụi bặm trên quần áo. Được rồi, đã ăn uống no đủ. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hôm nay ngài đã tới mấy trạm gác? Hồ Thuyết cười. Chỉ có trạm này thôi. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có lẽ đối phương đã phát hiện ra dấu vết gì nên mới trực tiếp chạy tới đây. Trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc do dự có nên giữ đối phương lại không? Đột nhiên Hồ Thuyết hỏi. À, phòng của ta ở đâu? Câu hỏi này khiến mọi người câm nín. Đối phương còn đang muốn kiếm cớ giữ người lại, không ngờ đối phương trực tiếp không chịu đi. Lý Thanh Chính cười cười chỉ căn phòng gần đó. Chúng ta đã quét dọn căn phòng này cho ngài. Trạm gác có 7 phòng. Vốn có một phòng dư để chứa đồ, cũng chẳng có bao nhiêu thứ. Hiện tại Hồ Thuyết muốn ngủ lại, Lý Thanh Chính với tư cách là trưởng quan cũng muốn kéo chút quan hệ với lão nhân gia người ta. Lưu dân đa phần đều có bản năng muốn lôi kéo quan hệ với người trong hàng rào, mong cuộc sống nhờ đó sẽ tốt hơn. Bọn họ rất tin vào chuyện này. Bất quá điều này khiến Nhâm Tiểu Túc không khỏi khó xử. Hắn quyết định quan sát thêm một thời gian, xác định lão già này tới đây có mục đích gì rồi tính tiếp cũng không muộn. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Hồ Thuyết đã tra ra được manh mối. Nhưng hắn không hiểu vì sao đối phương muốn ngủ lại đây chứ không rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lang Vương đúng hẹn đưa một đống gà rừng tới. Đám gà rừng này trồng thành một đống trước cửa trạm gác. Hồ Thuyết cũng không truy vấn cảnh tượng kỳ quái này. Dường như đối với lão già mà nói chuyện này không có gì lạ lùng cả. Lão chỉ tán tưởng nơi này có nhiều thịt để ăn mà thôi. Nhâm Tiểu Túc quan sát biểu tình đối phương. Rõ ràng mọi người đều biết chuyện này không bình thường. Thế mà Hồ Thuyết không hỏi một câu, chỉ đứng ngoài sân đánh thái cực quyền, đánh xong thì bảo đám Lý Thanh Chính nấu cơm, còn bảo lão muốn ăn thịt. Việc này khiến mọi người phải nướng thịt từ sáng sớm. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy cả người bị hun đầy mùi thịt nướng. Ngài không hỏi thứ này từ đâu mà tới à? Nhâm Tiểu Túc vừa ăn thịt vừa hỏi. Hồ Thuyết tủm tỉm cười. Có ăn là được rồi, còn quản đồ ăn từ đâu mà ra làm gì, chẳng lẽ là sói đem tới chắc? Nhâm Tiểu Túc nhất thời nghẹn lời. Càng ngày hắn càng không hiểu ý đồ của Hồ Thuyết. Sáng sớm ngày thứ 3, Hồ Thuyết thức dậy lại đánh thái cực quyền, đánh xong thì kêu mọi người nấu cơm. Chỉ khác ở chỗ, từ xa có một chiếc xe tải chạy tới. Nhưng lần này binh sĩ tới có chút đặc biệt, họ mang theo chăn nệm, ấm trà và không ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Sau đó thu thập phòng của Hồ Thuyết. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc phát hiện, Hồ Thuyết tính ở đây một thời gian dài. Lúc binh sĩ dọn dẹp phòng, Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ quan sát Hồ Thuyết có nói gì với binh sĩ không. Ví dụ ám chỉ đối phương mang người tới vây quét trạm gác. Kết quả lại chẳng có gì. Ngược lại, lúc Hồ Thuyết báo cáo tình hình điều tra cho binh sĩ, lão già cũng không tránh đám Nhâm Tiểu Túc mà nói thẳng một trạm gác nhỏ ở gần đó bị sói tập kích, phát hiện máu và lông sói ở đó. Quân đội đặc biệt coi trọng chuyện này, ý định muốn tiêu diệt đàn sói trên núi. Nhâm Tiểu Túc quan sát phản ứng Hồ Thuyết. Chỉ thấy Hồ Thuyết cười nói, đàn sói và vụ án của chúng ta không quan hệ gì với nhau. Ta không muốn dính vào chuyện này. Từ đầu tới cuối, dường như đối phương không phát hiện ra gì từ sự xuất hiện kỳ lạ của gà rừng. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, Hồ Thuyết chỉ đang giả bộ hồ đồ mà thôi. Vào lúc này, Lý Thanh Chính nhỏ giọng nói thầm với Nhâm Tiểu Túc. Dựa vào quan phục quan quân đem đồ tới cho lão già này suy đoán, hẳn hắn ta có cấp bậc đại tá. Nhâm Tiểu Túc có chút sững sờ. Loại người có thể sai sử đại tá sẽ có cấp bậc gì trong quân đội? Sau đó không còn ai tới trạm gác nữa. Hồ Thuyết ở nơi này đã được một tuần. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hẳn đối phương đang muốn ở chỗ của họ đón Tết âm lịch. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 216 lão sư trong trạm gác. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 216 lão sư trong trạm gác. Ngày càng gần tới Tết âm lịch. Mỗi ngày Hồ Thuyết ở trạm gác không đánh thái cực quyền thì cười ha hả ăn thịt nướng, không làm gì khác nữa. Theo đạo lý mà nói, người đến 70 thì răng chẳng ăn được gì nữa chứ đừng nói chi thịt nướng. Kết quả lão già này ăn một cách ngon lành, chẳng chút ca thán. Nhâm Tiểu Túc buồn bực. Ngài không về nhà à? Lúc này, Lang Vương đã đưa thịt qua mấy lần. Hồ Thuyết thấy thế cũng chẳng hỏi gì, chỉ biết ăn thôi. Hồ Thuyết đáp. Không có con cái, về nhà để làm gì? Ở nơi này của các ngươi khá tốt. Không có con cái. Nhâm Tiểu Túc có chút sững sờ. Chẳng lẽ Hồ Thuyết chưa từng lấy vợ hoặc vô sinh? Hồ Thuyết nhìn đống lửa trước mặt nói. Trước kia ta có một đứa con gái. Mấy năm trước vì không liên lụy tới nó nên ta lừa gạt mọi người gửi nó tới nhà người khác nuôi dưỡng. Thế nhưng không ngờ về sau nó có chuyện. Khi ta biết nó gặp chuyện không may thì đã muộn. Bây giờ chỉ còn một đứa cháu ngoại. Có điều nó cũng không muốn sống chung với ta. Nhâm Tiểu Túc không ngờ mọi chuyện là thế. Bất quá từ đầu tới cuối lão già này không nhắc tới con rể của ông. Cũng không biết con gái ông ấy gặp chuyện gì không may. Có điều mọi người cũng chẳng hỏi nhiều. Ngài muốn ở đây qua Tết âm lịch luôn ư? Nhâm Tiểu Túc đột ngột hỏi. Hồ Thuyết nghĩ một chút rồi trả lời. Cũng được. Nếu ngươi đã mời thì ta cũng không thể từ chối thỉnh tình này. Nhâm Tiểu Túc ngốc ngơ. Ai mời ngươi? Ngay từ đầu, mỗi ngày Nhâm Tiểu Túc luôn đề phòng ông lão này để tránh đối phương tìm được đầu mối gì rồi kêu người của Lý thì tới tận diệt trạm gác. Kết quả lâu như thế cũng chẳng có gì xảy ra. Đối phương tới nơi này là để tra án tử hay tới nghỉ phép vậy? Hơn nữa còn ăn chùa uống chùa, căn bản không tính bỏ tiền. Những món ăn dân dã này mà mang tới hàng rào có thể bán được một số tiền rất lớn. Phải biết, dùng các ông lớn trong đó có thịt ăn nhưng họ hứng thú với những món ăn dân dã hơn. Ai trong số những ông lớn đó mà ăn được món dân dã, khoe khoang với bạn bè xung quanh thì thể diện sẽ tăng cao. Nhâm Tiểu Túc dần cảm thấy, lão già này luôn miệng nói tới đây điều tra vụ án nhưng thế nào đi nữa hắn cũng thấy lão già này không đứng đắn tí nào. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Lý thị để ngài tới tra án. Ngài không tra, Lý thị không nói gì ngài à. Ta đã bao nhiêu tuổi rồi, mắc gì phải làm lụng cực khổ để họ thanh thản. Hồ Thuyết nói như lẽ đương nhiên. Hơn nữa, đám danh con Lý thị kia chả có đứa nào tốt, chết thì chết thôi. Nhâm Tiểu Túc không phản bác, hắn cũng chẳng biết nên đánh giá lão già này thế nào. Dần dà, mọi người đã quen với sự tồn tại của Hồ Thuyết. Hơn nữa, họ cũng dần phát hiện Hồ Thuyết không hề lên mặt, rất dễ ở chung. Qua mấy ngày, bỗng nhiên Hồ Thuyết tỏ ý bản thân ăn không uống không rất kỳ cục. Bằng không để ông giúp đỡ mọi người một tay. Lời này nói ra chẳng ai đồng ý cả. Lão nhân già ngài đã bao nhiêu tuổi rồi để ngài làm mấy việc nặng như trẻ củi rửa nồi. Vạn nhất ngài đi đời nhà ma thì chúng ta biết ăn nói thế nào với phía trên. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ nếu Hồ Thuyết có cấp bậc cao trong nội bộ Lý thì hẳn cũng có nhiều tiền. Người xem, người làm việc nặng thì không hợp rồi. Bằng không ngài cứ trả tiền. Lý Thanh Chính nghe Nhâm Tiểu Túc nói vậy thì không khỏi ngơ ngác. Hắn không ngờ Nhâm Tiểu Túc dám đòi tiền Hồ Thuyết. Hồ Thuyết suy nghĩ một chút. Không phải chỗ này của các ngươi có 8 nam sinh à? Ta thấy mỗi ngày chúng đều tự học. Bằng không để ta làm lão sư của chúng. Vậy không tính là ăn không ở không rồi. Ha ha, Nhâm Tiểu Túc phát hiện lão già này căn bản là không muốn gì tiền ra. Lý Thanh Chính và Nhâm Tiểu Túc bàn bạc, như vậy cũng tính là có việc cho Hồ Thuyết làm. Ngược lại, Nhâm Tiểu Túc muốn biết Hồ Thuyết có thể dạy học kiểu gì. Hơn nữa, gần đây Nhâm Tiểu Túc có chút muộn phiền. Đám học sinh tự học không được, có chỗ thắc mắc cũng chẳng biết hỏi ai. Đôi khi họ tìm lớp trưởng là hắn để hỏi nhưng hắn có biết cái gì đâu. Đám học sinh hiếu kỳ. Lớp trưởng, không phải kỳ thi trước ngươi được tới 500 điểm à? Sao lại không biết được chứ? Đối mặt với câu hỏi này, Nhâm Tiểu Túc không biết nên trả lời thế nào. Hiện tại Hồ Thuyết chủ động muốn làm lão sư, hắn cũng vui vẻ đồng ý. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nói. Không phải 8 học sinh, mà là 9 học sinh. Ta cũng là học sinh, ta cũng muốn học. Lần này tới phiên Hồ Thuyết sững sờ. Ngươi là học sinh. Lúc Hồ Thuyết nói chuyện phiếm với mọi người, họ cũng không nói qua chuyện này. Đám học sinh có gọi Nhâm Tiểu Túc là lớp trưởng, chỉ cho là Hồ Thuyết là tổ trưởng tiểu đội tác chiến mà thôi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn có thể bên Trung cách gọi lớp trưởng và trưởng ban giống nhau, nhưng ở Việt Nam thì phân ra nên trong Hồ Thuyết mới hiểu lầm như vậy. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc trông không giống học sinh nha. Hồ Thuyết suy nghĩ một lúc rồi cười nói. Được nha, vậy dạy cho 9 người các ngươi. Tính tình Hồ Thuyết gọn gàng linh hoạt. Cùng ngày đã bắt đầu dạy cho họ. Một đống người cũng xem như có việc làm. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc phát hiện, Hồ Thuyết rất thích được làm lão sư. Lúc nghỉ giữa khóa, đám học sinh len lén thảo luận. Lão sư Hồ Thuyết giảng bài rất kỹ, còn nói nhiều tri thức mở rộng nữa. So với những lão sư dạy toán lý hóa lúc trước thì giỏi hơn nhiều. Đúng vậy, không ngờ lão gia tử này học thức thật uyên bác. Vương Vũ Trí nói, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc phát hiện, lúc Hồ Thuyết giảng bài sẽ đưa ra ví dụ giúp học sinh dễ hiểu hơn. Hơn nữa ngay cả sách giáo khoa ông ấy cũng chẳng cần nhìn vẫn có thể giảng bài thao thao bất tuyệt. Còn nói về những kiến thức xung quanh kiến thức trong sách, giúp những thứ họ học được cũng rộng mơ to, hơn to, nơ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa nắm vững kiến thức cơ bản. Hắn muốn hiểu bài phải cố hết sức mà nghe. Trong khi những học sinh khác vừa nghe đã hiểu thì Nhâm Tiểu Túc phải suy nghĩ hồi lâu. Lúc tan học, Hồ Thuyết nói với đám học sinh. Mọi người có gì không hiểu có thể hỏi riêng ta. Kiếm được đám nhóc chịu học như các ngươi cũng khó. Đáng tiếc ngươi không thể vào đại học trong hàng rào để học cao lên. Những học sinh khác nghe vừa giảng đã hiểu nên sau khi tan học họ không cần hỏi gì nữa. Khi tan học đã là trạng vạng, Hồ Thuyết chuẩn bị ra ngoài nướng thịt cùng mọi người. Kết quả ông ta còn chưa rời khỏi phòng đã bị Nhâm Tiểu Túc ngăn lại. Người khác không có vấn đề gì nhưng hắn thì có rất nhiều a. Hồ Thuyết mặt mũi hiền lành nhìn Nhâm Tiểu Túc. Cổ nhân có câu biết là biết. Không biết là không biết. Thái độ học tập này của ngươi rất tốt a. Có điều Nhâm Tiểu Túc vừa hỏi liền tới nửa đêm. Hồ Thuyết nhìn mọi người ở ngoài ăn thịt nướng mà ông phải giảng bài cho Nhâm Tiểu Túc tới miệng đắng lưới khô, ngay cả nước bọt cũng sắp cạn sạch. Cuối cùng Hồ Thuyết không nhịn được mà nói. Nhâm Tiểu Túc, ngươi nhìn xem, ta có thể trả tiền đồ ăn được không, ta sẽ dạy những học sinh khác. Còn ngươi cần phải bắt kịp tiến độ học trước. Nhâm Tiểu Túc kiên định. Không. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 217 gặp lại Nhan Lục Nguyên. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 217 gặp lại Nhan Lục Nguyên. Bấy giờ, Hồ Thuyết không khỏi phiền muộn. Câu nói kia của ông chẳng khác nào vác đá nện chân mình. Mà Nhâm Tiểu Túc chính là tảng đá kia còn khá nặng nữa. Hồ Thuyết nhìn không được mà hỏi. Ngươi nhìn xem, ngươi không có học vẫn sống tốt đó thôi. Còn học cực khổ như thế này làm gì ngươi muốn thi vào đại học trong hàng rào à? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút. Ta không tính học đại học, ta chỉ muốn nhìn rõ thế giới này mà thôi. Hồ Thuyết nghe vậy thì ngẩn ngơ. Ông im lặng hồi lâu rồi thở dài. Về sau, có gì không hiểu ngươi cứ hỏi ta. Lúc trước, không thời gian sinh hoạt của Hồ Thuyết là 6 giờ rời giường đánh thái cực quyền, 7 giờ ăn sáng rồi phơi nắng, nói chuyện phiếm ăn trưa, nói chuyện phiếm ăn cơm chiều, nói chuyện phiếm ngủ. Mà bây giờ là 6 giờ dậy đánh thái cực quyền, 7 giờ ăn cơm rồi dạy học, ăn cơm chưa xong lại dạy học, bị Nhâm Tiểu Túc hành tới khi ăn cơm tối, lại bị Nhâm Tiểu Túc hành tới khi ngủ. Trong quá trình này, Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn nghi hoặc, Hồ Thuyết tới trạm gác này đến cùng là có mục đích gì? Khoảng thời gian gần đây, có một đội binh sĩ tới trạm gác để điều tra chuyện chó sói tập kích, muốn hỏi xem nơi này có phát hiện điều gì không. Kết quả vừa vào cửa đã bị Hồ Thuyết đuổi đi. Dường như đám quân nhân kia cũng biết Hồ Thuyết, họ chẳng hỏi gì đã rời đi. Hơn nữa cũng không truy vấn vì sao Hồ Thuyết lại ở đây. Việc này khiến Nhâm Tiểu Túc không khỏi kinh ngạc, rốt cuộc lão nhân gia này là ai? Đêm hôm đó, Nhâm Tiểu Túc vào núi báo Lang Vương cần chuyển ổ sói vào sâu trong núi hơn, hắn sợ tập đoàn Lý thì sắp tiến hành vây quét nơi này. Nhâm Tiểu Túc tính sẽ hỏi Hồ Thuyết hàng rào 88 ở đâu, hắn cảm thấy chắc chắn Hồ Thuyết sẽ biết. Nhưng dựa vào quan hệ giữa Lý Thị và Dương Thị, Nhâm Tiểu Túc sợ hắn mà hỏi Hồ Thuyết sẽ bị nghĩ là cấu kết với kẻ địch. Dù mọi người ở chung khá hòa hợp, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy quan hệ hai bên vẫn chưa tới mức có thể tin tưởng được. Mắt thấy đã sắp cuối năm, Lý Thanh Chính lôi Nhâm Tiểu Túc tới nói thầm. Chúng ta dùng hết muối rồi, phải tới thị trấn một chuyến để mua đồ mừng năm mới. Những trạm gác khác ngay cả cơm cũng không có mà ăn, vật tư cũng thiếu thốn rất nhiều. Mà trạm gác của Nhâm Tiểu Túc, mọi người ăn no đủ tới mặt mày căng đét, ăn thịt tới phát chán. Hiện tại muốn thay đổi khẩu vị ăn chút rau củ. Đằng sau trạm gác có một miếng đất có thể trồng tàu. Nhưng muốn trồng rau phải có tấm nhựa răng làm trại mới được, họ không có miếng nhựa. Cho nên Lý Thanh Chính thương lượng với Nhâm Tiểu Túc, muốn tới thị trấn một chuyến. Như thế cũng hợp ý Nhâm Tiểu Túc, hắn chờ ngày này đã lâu rồi. Trước khi đi, Nhâm Tiểu Túc sẵn dò Trần Vô Địch ngàn vạn lần đừng để Hồ Thuyết rời khỏi trạm gác. Nếu ông ta rời đi Trần Vô Địch phải đi theo, xem thử ông ta muốn làm gì. Hồ Thuyết nghe Nhâm Tiểu Túc nói hôm nay phải vào thị trấn. Hơn nữa còn ở lại thị trấn một đêm thì ông cảm động tới phát khóc. Nói thật, tới tuổi này của Hồ Thuyết, muốn cảm động được một lần cũng chẳng dễ dàng gì. Chung quy ông là người từng trải qua sóng to gió lớn, tình cảnh gì mà chưa thấy qua. Hôm nay, một loại cảm động quanh quẩn trong nội tâm Hồ Thuyết. Ông nói với Nhâm Tiểu Túc. Các ngươi mua thêm nhiều đồ Tết một chút, không cần gấp gáp quay về. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc có chút kinh ngạc. Dường như mọi người đã quen với sự tồn tại của lão nhân này rồi, ngay cả Hồ Thuyết cũng như thế. Đến cùng là thứ gì đã thay đổi? Từ trạm gác tới thị trấn mất đại khái 3 giờ, nói xa không xa nhưng nói gần cũng không gần. Nhà xưởng gần đó đang khởi công. Máy móc khổng lồ tinh vi không ngừng hoạt động, chỉ là không biết cuối cùng có xây nên thành quả gì chăng. Trên đường đi, Nhâm Tiểu Túc và Lý Thanh Chính thấy rất nhiều xe tải đi lại giữa hàng rào và nhà xưởng, cực kỳ náo nhiệt. Giữa đường xe bị hư một lần, nhưng Lý Thanh Chính biết sửa xe, chỉ thấy hắn mở nắp xe ra, chỉnh sửa vài lần thì xe tải vận binh lại rầm rầm khởi động. Nhâm Tiểu Túc và đám Nhan Lục Nguyên đã chia tay được nửa tháng. Bây giờ điều Nhâm Tiểu Túc nghĩ nhiều nhất là tới thị trấn tìm Nhan Lục Nguyên và đám Vương Phú Quý để xem gần đây họ có tốt không, có gặp khó khăn gì không. Lý Thanh Chính tương đối hưng phấn, phảng phất như kẻ tù tội lưu vong được quay về thành phố phồn hoa vật. Trên đường nhiều lần hắn thầm nói, chờ họ bán thịt xong nhất định phải tìm người quen trên thị trấn ôn chuyện cũ. Đợi tới thị trấn, Nhâm Tiểu Túc thấy vài lò mổ thịt, thịt mỡ được lưu dân mua, lại thấy mấy đứa nhỏ được người lớn cho kẹo, bỗng nhiên hắn cảm nhận được không khí ngày lễ đang tới gần. Tại đất chết, Dù bình thường người liều sống liều chết mới có thể miễn cưỡng sống, nhưng trong những ngày lễ họ vẫn tận lực lo lắng cho đứa trẻ nhà mình thêm vài bộ quần áo mới hoặc vài cục kẹo, hay một chén sủi cảo chẳng hạn. Thế giới từng bị hủy diệt nhưng không có nghĩa con người không được sống vui vẻ trên đất chết. Từ trước tới nay con người là giống loài ương ngạnh, cứng cỏi và biết mua vui trong bể khổ nhất. Những lời tiên đoán sau thiên tai nói thế giới sẽ trở nên lạnh lùng và tàn khốc là hoàn toàn không hiểu gì về nhân loại. Đương nhiên, ban đêm ở thị trấn cũng không quá an toàn, luôn có người không muốn làm chỉ muốn hưởng. Chỉ là điều này cũng không làm ảnh hưởng tới niềm vui của những người khác. Lúc Nhâm Tiểu Túc đi tới ngã tư thị trấn liền thấy Nhan Lục Nguyên ngồi xổm ở đó như chờ ai đó. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng thò đầu khỏi cửa xe chào hỏi. Lục Nguyên, ngươi ngồi đó làm gì thế hả? Nhan Lục Nguyên thấy Nhâm Tiểu Túc thì hai mắt sáng lên. Ca, rốt cuộc người cũng về. Ha ha, sáng nay có một con chim sẻ bay vào sân, ta cảm thấy nhất định ngươi sẽ tới thị trấn nên ngồi đây chờ ngươi đó. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy sự thật không phải thế. Chim sẻ cái gì mà chim sẻ, làm sao có sự trùng hợp như thế được. Nhất định sau khi hắn rời đi, mỗi ngày Nhan Lục Nguyên đều ngồi đây đợi hắn. Cho nên hôm nay mới có sự trùng hợp này. Nhâm Tiểu Túc mở cửa cho Nhan Lục Nguyên ngồi lên ghế phụ. Chỗ ngồi phụ trên xe tải rất rộng, ba người ngồi không có vấn đề gì. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Bây giờ các ngươi đang ở đâu? Nhan Lục Nguyên mặt mày hớn hở. Chúng ta mua một phòng gạch gần miệng cống hàng rào. Hiện giờ mọi người đều ở đó. Phú Quý Thúc đã mở lại tiệm tạp hóa, hắn nói hắn tìm ra cách vào hàng rào rồi, quan hệ của hắn với người quản lý thị trấn rất tốt. Lão Vương đúng là nhân tài. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, hắn đây là thật tâm tán dương Vương Phú Quý. Dù Vương Phú Quý đi tới đâu cũng có thể nhanh chóng móc nối quan hệ thật tốt, khiến đời sống sinh hoạt của họ trở nên tiện lợi hơn. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 218 rất thích Nhan Lục Nguyên. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 218 rất thích Nhan Lục Nguyên. Dưới sự chỉ dẫn của Nhan Lục Nguyên, Lý Thanh Chính lái xe tải vào trong thị trấn. Lý Thanh Chính có phần nghi hoặc, sao đám người này có thể sắp xếp mọi thứ nhanh như thế? Hơn nữa còn mua được nhà gạch trong thị trấn. Lại còn mua những hai tòa. Bất quá Lý Thanh Chính nhớ tới lúc Vương Phú Quý hối lộ hắn, vừa xòe tay là một châm điếu thiếu thuốc cùng mấy cái đồng hồ hiệu. Những thứ đó vẫn nằm trong túi hắn vì chưa tiện đi đổi tiền. Người bình thường hối lộ không lấy được ngần đó đồ đâu. Hiện tại điều Lý Thanh Chính nghĩ tới là, hắn và Nhâm Tiểu Túc cũng coi như bạn bè. Hơn nữa họ còn là đồng minh trong trạm gác, có nên chia hối lộ lúc trước hắn lấy được với Nhâm Tiểu Túc không? Có điều nghĩ tới việc mất một khoản tiền lớn, trong lòng Lý Thanh Chính có chút không cam lòng. Trên đường, một người phụ nữ thấy Nhan Lục Nguyên ngồi trên xe tải thì cao hứng chào hỏi. Lục Nguyên kia là anh trai ngươi thường nhắc tới hả? Không phí công ngươi ngồi xổm ở ngã tư nhiều ngày như thế, bây giờ hắn trở về rồi. Cho ngươi ba cái trứng gà này, tối về nấu canh cho anh trai ngươi đi. Nhan Lục Nguyên cười nhận trứng gà, có điều hắn chỉ nhận hai trứng trả lại một trứng. Đúng rồi, đây là anh trai ta. Người lái xe thì không phải, hắn không ăn trứng gà. Lý Thanh Chính. Không coi ta là người à, sao ngươi biết ta không ăn trứng gà? Nhâm Tiểu Túc vui cười hớn hở. Nhân duyên của ngươi ở đây rất tốt. Kỳ thật khi còn ở thị trấn hàng rào 113, mấy người phụ nữ đặc biệt thích Nhan Lục Nguyên. Bây giờ hắn rửa mặt sạch sẽ, khuôn mặt lanh lợi xinh xắn càng được mấy cô mấy gì yêu thích. Nhan Lục Nguyên cười nói. Gần đây ta làm quen không ít người trong thị trấn, nghe ngóng không ít tin tức. Để đứng vững ở nơi này, Vương Phú Quý giúp đỡ không ít người. Vì thế chúng ta cũng khá được hoan nghênh, có điều bạch nhãn lang cũng chẳng ít. Cái gọi giúp đỡ chính là sửa chữa mấy món đồ trong nhà, cho mọi người chút kẹo. Lúc mua hàng thì mua giá cao hơn một chút, Vương Phú Quý rất biết chừng mực, cũng không cho quá tay. Theo Vương Phú Quý, nhiệt tình quá không chỉ không có thêm bạn mà ngược lại càng dễ dàng đắc tội người khác. Hơn nữa nhiệt tình cũng không làm được gì, khi thật sự gặp chuyện lại chẳng có mấy người còn nhớ ăn tình của ngươi, đa phần đều bỏ đá xuống giếng. Hiện giờ Vương Phú Quý ở trong thị trấn cũng coi như làm việc thuận lợi. Hắn cũng không cần người khác đưa than sưởi ấm ngày đông, dựa vào người khác chi bằng tự dựa vào chính mình. Không đúng, dựa vào người khác còn không bằng dựa vào Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc nghe Nhan Lục Nguyên nói về tin tức thì thuận tiện hỏi. Tin tức gì? Hiện giờ bên ngoài thị trấn có không ít quân doanh, liên tục có binh sĩ lui tới. Nhan Lục Nguyên nói. Nghe nói binh sĩ tới hàng rào 109 tiêu diệt vật thí nghiệm đều thất bại cả. Nhóm đầu tiên đã quay về, tổn thất gần một nửa. Sao ngươi nghe được tin này? Nhâm Tiểu Túc cau mày nói. Đám quân nhân kia đóng quân bên cạnh thị trấn, nhìn không được muốn tìm người thân mật. Mấy cô mấy gì cũng vui vẻ dựa dẫm vào. Nhan Lục Nguyên nói tiếp. Đôi khi họ sẽ kể những chuyện này với mấy người phụ nữ. Nói là ban đầu tiến công cực kỳ thuận lợi, về sau bị đám vật thí nghiệm phục kích cho tan tác. Hơn nữa, căn cứ ở tiền phương cũng bị vật thí nghiệm chiếm giữ. Hiện giờ họ đang phái binh sĩ đi qua, có ý định dùng hỏa lực hạng nặng tấn công. Dù phá hủy hàng rào cũng phải tiêu diệt cho bằng được vật thí nghiệm. Kết quả này không khác những gì Nhâm Tiểu Túc nghĩ. Lúc trước khi hắn thấy đội quân của Lý thì tới hàng rào 109 mà không mang hỏa lực. Nhâm Tiểu Túc đã đoán họ muốn giữ lại hàng rào để tránh tiêu phí tiền cho việc xây dựng lại. Thế nhưng muốn đánh giáp lá cà với vật thí nghiệm thì chẳng khác nào tìm chết. Dưới sự che chắn của toàn nhà cùng tốc độ và sức mạnh gấp bội người thường của vật thí nghiệm, trừ phi toàn đội đều là siêu phàm giả thì dù dùng súng liên thanh cũng khó lòng phát huy ở khoảng cách gần. Vì vậy kết quả quân đội tổn thất thảm trọng. Bây giờ nếu Lý thì hạ quyết tâm, xem chừng khả năng cao đám vật thí nghiệm sẽ đụng phải khúc củi cứng. Với tư cách là con người, đương nhiên Nhâm Tiểu Túc hy vọng vật thí nghiệm sẽ bị tiêu diệt. Kẻ thù ác còn có chút nhân tính nhưng vật thí nghiệm thì không. Còn có chuyện này nữa. Nhan Lục Nguyên nói. Học đường ở thị trấn biết thân phận của Khương Lão Sư thì tới mời Khương Lão Sư làm Lão Sư cho học đường, có điều Khương Lão Sư cự tuyệt. Lão sư bảo, bây giờ trong nhà chỉ có lão sư là siêu phàm giả. Nàng phải bảo vệ mọi người. Ừ. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Từ điểm này có thể nhìn ra Khương vô đáng tin. Còn tin gì không? Nhan Lục Nguyên suy nghĩ một lát. Đúng rồi, dường như công ty hỏa chủng cũng có người ở đây. Tuy không biết ở đâu nhưng truyền đơn thường xuyên xuất hiện trong thị trấn y trang tờ chúng ta thấy ở hàng rào 109. Công ty hỏa chủng. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, vì Lý Thanh Chính ở đây nên hắn không hỏi Nhan Lục Nguyên quá nhiều. Bất quá hắn biết cách làm việc của hỏa chủng. Nếu họ biết gần đó có siêu phàm giả nhất định sẽ lùng bắt. Nhâm Tiểu Túc cũng không quá sợ. Trung quy lần trước giao thủ khiến hắn cảm thấy hỏa chủng rất yếu. Chỉ là nếu Khương Vô bị bại lộ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đến rồi. Nhan Lục Nguyên tung tăng như chim sẻ chỉ vào hai nhà gạch nhỏ. Ở đây nè. Lý Thanh Chính dừng xe, Nhan Lục Nguyên nhảy xuống xe. Tiểu Ngọc Tỷ, Khương Lão Sư, các người xem ai về nè. Không đợi Nhâm Tiểu Túc xuống xe, trong sân đã xuất hiện rất nhiều người. Tiểu Ngọc Tỷ, Khương Vô, nhóm nữ sinh đều có mặt. Một màn này khiến Lý Thanh Chính không khỏi trợn tròn mắt. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Nhâm Tiểu Túc thật có phúc khí, đúng là tấm gương cho nam nhân à. Nhâm Tiểu Túc cười nói với Vương Phú Quý. Sau xe có thịt chúng ta mang từ trong núi tới. Ngươi tính toán giá tiền hợp lý rồi bán đi. Giữ lại một phần làm đồ ăn Tết cho các người. Đám Vương Phú Quý sững sờ, mọi người thầm nghĩ Nhâm Tiểu Túc đúng là Nhâm Tiểu Túc. Đi xa như vậy còn có thịt đem về cho họ. Vương Phú Quý cười nói. Vừa vặn gần đây có khá nhiều binh sĩ thiếu thịt. Số thịt này sẽ bán được giá tốt. Nói xong, Vương Phú Quý đi tới đằng sau xe vận tải, liếc mắt nhìn vào bên trong. Vừa nhìn hắn liền sửng sốt. Nhiều thế à? Nhâm Tiểu Túc đưa một tờ giấy cho Vương Phú Quý. Đây là đồ chúng ta cần. Ngươi chuẩn bị một ít muối, gia vị và y phục cho chúng ta. Được rồi, để ta lo. Trước ngươi vào nghỉ ngơi đi. Vương Phú Quý cười nói. Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Lý Thanh Chính đứng một bên quan sát. Trước kia hắn cho rằng Vương Phú Quý mới là trung tâm của đám người này. Nhưng bây giờ xem ra mọi người đều nghe lời Nhâm Tiểu Túc. Thiếu niên này mới bao nhiêu tuổi chứ, ngay cả thương nhân khéo léo như Vương Phú Quý cũng phải nghe lời hắn. Đệ nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có Thiên Hạ chương 219 lễ vật của Lý Thần Đàn. Đệ nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có Thiên Hạ chương 219 lễ vật của Lý Thần Đàn. Vào sân nhỏ, Tiểu Ngọc Tỷ đi một vòng quanh Nhâm Tiểu Túc. Vốn nàng tưởng Nhâm Tiểu Túc sẽ gầy đi một vòng. Kết quả Tiểu Ngọc Tỷ lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc đã béo lên không ít. Nàng kéo Nhâm Tiểu Túc vào sân. Ta chuẩn bị cho các ngươi rất nhiều đồ ăn ngon. Còn có quần áo mới cho năm mới. Trời lạnh các ngươi cũng nên đổi chăn bông dày hơn. Ngươi không cần lo ở nhà thiếu thốn, chúng ta sống rất tốt. Nhâm Tiểu Túc đi theo sau lưng Nhâm Tiểu Túc cười mà không nói. Kỳ thật Tiểu Ngọc Tỷ là người có tính tình mềm mại nhất trong nhà. Bình thường không thấy có gì khác, nhưng thiếu nàng trong nhà trở nên lạnh lẽo hơn. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Gần đây trong nhà có chuyện gì không, có ai tới gây phiền tới không? Lần này quay về, Nhâm Tiểu Túc muốn xem đám Nhan Lục Nguyên có gặp phiền toái gì không. Nếu có sẽ giải quyết cho họ. Cũng không có gì. Bây giờ trong thị trấn rất loạn. Đám binh sĩ đó chẳng khác nào sói đói. Bình thường cần chuyện gì chỉ có Lão Vương ra ngoài thôi, chúng ta không hay ra ngoài. Tiểu Ngọc Tỷ giải thích. Như vậy để tránh người xấu nhớ thương. Ừ, chỉ có thể như vậy. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy lòng cảnh giác của đám Tiểu Ngọc Tỷ rất cao. Nhâm Tiểu Túc nói với đám nữ sinh. Các ngươi học hỏi Tiểu Ngọc Tỷ. Hai ngày này sẽ kiếm cho các người mỗi người một con dao phòng thân. Nếu có người quấy rối, các người cứ lấy dao găm ra đâm hắn. Một nữ sinh do dự nói. Nhưng chúng ta là con gái. Nhâm Tiểu Túc nghe thấy thế thì im lặng một hồi. Vậy để Lão Vương sơn dao găm thành màu hồng. Đám nữ sinh sững sờ nửa ngày, bỗng nhiên cười nói. Vâng lớp trưởng. Vào lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tiểu Ngọc Tỷ nói thầm. Giờ này còn ai tới nữa? Kết quả khi Tiểu Ngọc Tỷ ra mở cửa thì âm thanh nam tử vang lên. Xin chào, ta tìm Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại. Giờ này người tới tìm hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa âm thanh đối phương nghe rất quen thuộc. Lý Thần Đàn. Chỉ thấy Lý Thần Đàn mặc quân trang Lý Thị đứng trước cửa. Nhâm Tiểu Túc do dự nửa ngày, kết quả Lý Thần Đàn cười mở lời. Làm sao, không chào đón ta? Mời vào. Nhâm Tiểu Túc lên tiếng để Tiểu Ngọc Tỷ cho Lý Thần Đàn vào. Ngay sau đó, hắn nhỏ giọng nói với những người khác. Vào nhà hết đi. Lúc này, mọi người đều nhận ra có gì đó không đúng, cũng biết đây là khách không mời. May mà Lão Vương và Lý Thanh Chính đã ra ngoài, bằng không Nhâm Tiểu Túc cũng không cho Lý Thần Đàn vào. Lý Thần Đàn vào tiểu viện, hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Hắn ngồi trên ghế đá trong sân. Nơi này ấm quá, rất có không khí gia đình. Nhâm Tiểu Túc nhìn quân trang trên người Lý Thần Đàn. Sao người biết ta ở đây? À, Lý Thần Đàn như nhớ ra gì đó. Ta thôi miên mấy nhà xung quanh, khi họ thấy có thiếu niên lạ mặt vào nhà sẽ báo ta biết. Lý Thần Đàn cũng không e dè nói ra chuyện này. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ hỏi. Ngươi không biết làm vậy là không tốt à? Có năng lực thì xài thôi. Lý Thần Đàn cười nói. Ta cũng không khiến sinh hoạt bình thường của họ bị ảnh hưởng. Lúc này, Lý Thần Đàn như thiếu niên đẹp trai nhà bên. Người mặc một thân quân trang trẻ tuổi tài cao. Thế nhưng người bên ngoài không thể người đây là người đã tải ra trận tai nạn của hàng rào 109. Ngươi tới tìm ta làm gì? Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn Lý Thần Đàn. Lúc này Tiểu Ngọc Tỷ đi tới đặt một bình trà và hai chung trà lên. Lý Thần Đàn thân thiết cười nói. Cảm ơn Tiểu Ngọc Tỷ. Ta cảnh cáo ngươi, không được thôi miên người bên cạnh ta. Vẻ mặt Nhâm Tiểu Túc không tốt nói. Không có. Lý Thần Đàn nâng chén trà lên cười nói. Chúng ta là bạn bè mà, sao có thể thôi miên người bên cạnh bạn bè chứ? Lý Thần Đàn nhẹ nhàng cầm chén trà ấm áp trong tay, hơi nước nhẹ nhàng bốc lên. Không khí trong sân rất an tĩnh và hài hòa. Nghe nói ngươi đang ở trạm gác phương xa gần đây tốt chứ? Lý Thần Đàn mỉm cười, nói chuyện với Nhâm Tiểu Túc chẳng khác nào nói chuyện với bạn bè lâu năm cả. Nhâm Tiểu Túc không để ý mà đáp. Cũng được, bình thường thôi. Kết quả một lúc sau, Lý Thần Đàn lên tiếng. Ta nghe nói bên Lý thì có hai chiến binh điều khiển người máy nano đã mất tích còn là người thuộc dòng chính của Lý thì nữa. Về sau ta liền tra danh sách binh sĩ trạm gác thì thấy tên ngươi. Khi ấy ta liền biết nhất định là do ngươi làm. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày không trả lời. Người thông minh nói chuyện với nhau không cần nhiều lời. Hai bên cũng không cần xác thực suy nghĩ của đối phương, Nhâm Tiểu Túc chỉ muốn biết ý định của Lý Thần Đàn. Lý Thần Đàn nói tiếp. Nguyên bản từ sau lần từ biệt ở hàng rào 109, ta tưởng phải vài năm sau chúng ta mới gặp lại nhau. Không ngờ nhanh thế đã gặp mặt. Ta nghe nói đàn sói tập kích trạm gác, là trạm gác bên cạnh các ngươi. Ở đó lại có một chiến sĩ đặc biệt mất tích, ta cũng nghĩ là ngươi làm. Ta điều khiển người, ngươi điều khiển sói, chúng ta đúng là có duyên nha. Nhâm Tiểu Túc vui cười. Ngươi có mục đích gì cứ nói thẳng, không cần lượn lờ vòng co. Nhâm Tiểu Túc biết không cần biện giải làm gì, chỉ càng khẳng định suy đoán của đối phương mà thôi. Việc này cũng chẳng có gì sau, nếu Lý thì biết có một siêu phàm giả lợi hại tồn tại, chỉ sợ cũng chú ý tới. Tỉ như Hồ Thuyết vậy, hẳn ông ta cũng phát hiện việc này. Nhưng mà lúc này, bỗng nhiên Lý Thần Đàn nghiêm túc nói. Khả năng cao bây giờ ngươi còn hiểu lầm ta. Hôm nay ta tới đây thật sự chỉ để kiếm người nói chuyện, chung quy bạn bè của ta không có nhiều. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Ngươi cảm thấy thế nào mà nghĩ ta là bằng hữu của ngươi? Lý Thần Đàn cười nói. Nhìn ngươi có cảm giác rất thân thiết. Được rồi. Nhâm Tiểu Túc lảng sang chuyện khác. Sao ngươi mặc quân trang? Bây giờ ta là lính phục vụ của Lý thì... Lý Thần Đàn nhìn quân trang trên người mình. Rất vừa người đúng không, ngày mai chúng ta sẽ tới tiền tuyết hàng rào 109, ở đó có không ít vật thí nghiệm nha. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng Lý thì sẽ vận dụng hỏa lục, khi đó vật thí nghiệm chạy trời không khỏi nắng. Có điều Lý Thần Đàn xuất hiện, chỉ sợ trận chiến này lại xuất hiện thêm nhân tố bất ổn. Thậm chí Nhâm Tiểu Túc còn cảm thấy... E rằng đội quân này của Lý thì sẽ không thể quay về. Mục tiêu Lý Thần Đàn vừa mới bắt đầu là tất cả hàng rào của Lý thì chứ không phải Lý thì. Dù có kéo thêm người chôn cùng hắn cũng không tiếc. Nhâm Tiểu Túc thầm thở dài trong lòng. Lúc trước Lý thì nhốt thằng này vào viện tâm thần không sai chút nào. Trần Vô Địch và hắn đều không bình thường. Lý Thần Đàn đứng dậy đi ra ngoài. Cao hứng tới cao hứng về. E rằng lần ly biệt này phải rất lâu mới gặp lại. Ngươi bảo trọng. Gần đây có người ngấp nghé nữ nhân trong nhà của ngươi. Ngày mai khi ngươi rời khỏi hắn cũng tự sát. Ngươi không cần lo việc này, xem như đây là món quà nhỏ ta tặng ngươi, xin vui lòng nhận lấy. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 220 gặp lại hỏa trùng. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 220 gặp lại hỏa trùng. Phần quà của Lý Thần Đàn khiến Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn. Lúc trước hắn hỏi Tiểu Ngọc Tỷ có ai tới làm phiền không, Tiểu Ngọc Tỷ nói không. Nhưng Nhâm Tiểu Túc biết rõ Tiểu Ngọc Tỷ nói dối. Hơn 10 nữ nhân trong nhà, làm sao trong thị trấn không có ai nhớ thương chứ? Cho nên đây là lý do Nhâm Tiểu Túc sợ Khương Vô bại lộ thân phận siêu phàm giả. Nếu có người nổi lên ác ý, khả năng cao bất đắc dĩ Khương Vô sẽ sử dụng năng lực siêu phàm. Đến lúc đó khiến hỏa trùng chú ý sẽ kéo tới một hồi nguy cơ. Nhâm Tiểu Túc nhìn Lý Thần Đàn. Cảm tạ phần lễ vật này của ngươi. Lý Thần Đàn vẫy tay cười nói. Không cần khách khí như thế. Còn nữa, Lý thì chuẩn bị sai binh sĩ nano vây quét đàn sói. Coi như giúp đàn sói một tay, ngươi có thể nói đàn sói trốn trước, dù sao chiến sĩ nano vẫn rất lợi hại. Nhâm Tiểu Túc có chút sững sờ, lại có người máy nano cho hắn thu thập rồi. Đột nhiên, Lý Thần Đàn không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng hắn thấy trong mắt Nhâm Tiểu Túc là vui vẻ mong chờ. Ngươi biết người của hỏa trùng ẩn núp ở đâu không? Nhâm Tiểu Túc nói sang chuyện khác. Chiều nay họ vừa mới rời đi, không biết đi đâu. Có lẽ là đi thử vận may, xem có bắt được siêu phàm giả nào không. Yên tâm, họ cũng không biết ngươi. Lý Thần Đàn nói xong liền rời khỏi. Vị ác ma này đi theo tập đoàn của Lý thì tới tiền tuyến. Nhâm Tiểu Túc bỗng cảm thấy nếu có nhiều người như Lý Thần Đàn chỉ sợ rất nhanh chiến tranh sẽ nổ ra. Các tập đoàn luôn giữ trạng thái cân bằng. Mọi người từ từ thu thập tài nguyên, dùng tài nguyên bành trướng thế lực. Đây là quá trình phát triển của một tập đoàn. Nhưng nếu một trong số những tập đoàn đó xuất hiện sơ hở, những người khác nhất định vui vẻ chia phần cái bánh ngọt này. Sau khi Lý Thần Đàn đi, Tiểu Ngọc Tỷ rời khỏi phòng, nàng hiếu kỳ nói. Hắn là Lý Thần Đàn à? Hắn từng tới cửa hàng trong hàng rào 109 của chúng ta. Ừ. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, chẳng biết hắn đang nghĩ cái gì. Bỗng nhiên hắn nói. Khả năng cao chúng ta sắp phải đi rồi. Ta nhận ra không ít tin tức trong lời nói của Lý Thần Đàn. Vốn Nhâm Tiểu Túc tính ở lại thị trấn một đêm. Chung quy, mọi người đã lâu không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện cần thương lượng. Thế nhưng vừa rồi khi hắn hỏi tin tức về hỏa trùng, Lý Thần Đàn liền nói hỏa trùng đã rời đi vào chiều nay. Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc có chút bất an trong lòng. Nhan Lục Nguyên có chút sững sờ. Ngươi muốn đi à? Ừ. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Còn một năm nữa là tới Tết âm lịch. Nhất định ta sẽ quay lại lần nữa. Hoặc là các ngươi cùng tới trạm gác mừng năm mới đi. Thật ư? Hai mắt Nhan Lục Nguyên sáng lên. Hắn cũng muốn tới nhìn trạm gác Nhâm Tiểu Túc ở có bộ dạng thế nào. Nhâm Tiểu Túc nói xong liền đi ra ngoài. Lúc này, Vương Phú Quý và Lý Thanh Chính vừa đi bán đồ về, nhìn biểu tình hai người hẳn rất hài lòng. Lang Vương, chúng ta phải đi, có việc gấp phải quay về. Nhâm Tiểu Túc nói với Lý Thanh Chính. Lý Thanh Chính nghi hoặc. Bây giờ đi luôn không chờ một chút được à, ta vẫn chưa. Đi liền. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Kết quả Lý Thanh Chính suy nghĩ một lúc liền nói. đi thôi, vậy chúng ta về ngay. Khi Lý Thanh Chính và Nhâm Tiểu Túc lên xe, Vương Phú Quý nói. Tiểu Túc, ngươi phải bảo trọng đó. Chúng ta đều chờ ngươi về, ngươi đừng có chuyện gì nha. Yên tâm đi. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Hai hàng rào đã sập mà ta vẫn không sao, mạng ta rất cứng. Vương Phú Quý cười nói. Chỉ cần còn có người, ngày sau của chúng ta sẽ càng thêm tốt. Nói xong, Lý Thanh Chính khởi động xe rời khỏi thị trấn. Kế bên miệng cống có hai cửa hàng tạp hóa. Một nhà là của vị đại tỷ, còn lại là Vương Phú Quý mới mở. Cửa hàng Vương Phú Quý vừa mở thì sinh ý tiệm tạp hóa nhà bên giảm sút nghiêm trọng, dẫn tới chủ tiệm tạp hóa bên kia luôn bất mãn. Ngay khi Vương Phú Quý tiến Nhâm Tiểu Túc đi, vị đại tỷ ở cửa hàng còn lại dựa người vào không cửa. À, vừa cắn hạt dưa vừa khinh thường nhìn, đợi Nhâm Tiểu Túc rời đi rồi mới hô lên. Thế nào, người nhà các ngươi? Vương Phú Quý cười nói. Đấy là ông chủ của chúng ta. Rất lợi hại đó. À, khinh thường phun hạt dưa. Một binh sĩ tư quân bừa bộn, không thấy lợi hại chỗ nào cả. Trong mắt lưu dân ở thị trấn, đám tư quân kia chẳng chút đáng giá, binh sĩ tập đoàn mới là lợi hại nhất. Không riêng vị đại tỷ kia nghĩ vậy, nguyên bản không ít người cho rằng người nhà Vương Phú Quý rất lợi hại. Kết quả bây giờ có chút thất vọng, chỉ là một tư quân mà thôi. Vương Phú Quý cười không đáp. Vì hai bên là người của hai thế giới khác nhau, có nói họ cũng chẳng hiểu. Trên đường rời đi, Lý Thanh Chính hỏi Nhâm Tiểu Túc sao phải đi gấp thế. Nhâm Tiểu Túc thấy thái độ Lý Thanh Chính, bỗng nhiên phát hiện đối phương như phát hiện ra điều gì đó. Nhâm Tiểu Túc nhìn Lý Thanh Chính. Ngươi! Kết quả hắn chưa nói thành câu đã bị Lý Thanh Chính cắt lời. Cái gì ta cũng không biết. Nhâm Tiểu Túc có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nhớ tới khi đàn sói tập kích xe vận binh. Lý Thanh Chính chủ động kêu mọi người quay vào phòng, khả năng cao khi đó đối phương đã biết điều gì đó rồi. Chỉ nghe Lý Thanh Chính nói. Khi còn bé, cha ta dẫn ta đi gặp một thầy tướng số trong thị trấn. Vị tiên sinh đó nói cả đời này của ta rất nát. Lúc ấy thiếu chút nữa cha ta đánh hắn rồi. Thế nhưng vị tiên sinh kia nói tiếp, bảo ta vẫn có cơ hội trở mình. Cơ hội gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Hắn nói năm 29 tuổi ta sẽ gặp quý nhân. Ngày ta gặp người đó là sinh nhật năm 29 tuổi của ta. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Phong kiến mê tín hại người a. Thời gian đi xe hết 3 tiếng, vì Nhâm Tiểu Túc nói có chuyện gấp nên Lý Thanh Chính cố tình lái xe nhanh hơn. Gần tới trạm gác, Nhâm Tiểu Túc thấy trên mặt đất có dấu bánh xe. Sắc mặt hắn đại biến. Đi nhanh, trên núi có khách không mời. Đường tới trạm gác vì tuyết tan mà trở nên lầy lội. Xe đi qua sẽ lưu lại dấu vết khiến Nhâm Tiểu Túc cảm thấy nguy cơ càng lớn hơn. Dựa theo lời Lý Thần Đàn, chắc hỏa chủng chỉ ra ngoài tìm vận may. Hẳn họ biết chuyện hai binh sĩ Nano mất tích, cảm thấy có thể là siêu phàm gãi gây ra nên đã tới xung quanh trạm gác tìm kiếm. Xe tải một đường tới trạm gác. Vốn Nhâm Tiểu Túc trong lòng nóng như lửa, nhưng khi tới trước cửa trạm gác, hắn không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy Hồ Thuyết thoải mái nhàn nhã ngồi bên đống lửa nướng thịt. Bên cạnh có 5 người lạ mặt quỳ thành một hàng, trên người toàn là vết thương, có người còn ho ra máu. Hồ Thuyết thấy Nhâm Tiểu Túc thì sắc mặt đại biến. Sao ngươi về nhanh thế?